Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2797. Lục Thế Du ngước đầu hỏi Thánh Thủ Linh Tôn. Xin sư phụ cứ nói. Thánh Thủ Linh Tôn bảo, ta cần mộc hoàng chi khí không phải loại bình thường là được. Nghe đồn trong Bắc Cung gia tộc có một viên thiên mộc thần thụ, cần một mộc hoàng chi khí thiên mộc hoàng thụ mới được. Lục Thế Du đáp, đệ tử ghi nhớ. Mặc kệ sư phụ cần thứ gì thì Lục Thế Du chắc chắn sẽ tìm cách lấy vào tay. Huống chi hiện tại chỉ thiếu mộc hoàng chi khí là sư phụ có cơ hội phục hồi. Bàn bạc một phen qua đi, Lục Thế Du rời khỏi định viện, chợt nhớ lại chào từ biệt phụ thân mẫu thân. Đi Bắc Cung gia tộc sẽ tốn nhiều thời gian, trong Phi Lâm Môn hiện giờ đam thuốc tọa trứng, tạm thời Lục Thế Du không quá lo. Lục Thế Du hơi lo thiên địa mình, cũng vì lo lắng thiên địa mình nên hắn muốn sớm khiến sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn phục hồi. Chỉ khi sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn phục hồi rồi, tu vi thời kỳ đỉnh cao sẽ tăng thêm một siêu cường giả cho Phi Linh Môn. Nếu sư phụ có thể thừa cơ hội đột phá bình cảnh ngày xưa thì càng tuyệt vời. Trong lòng Lục Thế Du luôn mong mỏi sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn sẽ phục hồi, thậm chí đột phá. Sau khi Lục Thế Du rời đi, hắn đến thăm mẫu thân. Lục Thế Du mới tới ngoài định viện chưa vào trong thì một bóng dáng thước tha đáp xuống. Trước mặt hắn tập trung nhìn vào người đến. Thanh âm nũng nịu vang lên. Trở lại cũng không đi gặp ta. Thân hình thước tha đứng cạnh Lục Thế Du là một nữ nhân xinh đẹp có mái tóc đen như thác, đơn giản cột sau đầu, ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, quần áo bao cặp mông vênh săn chắc, đôi chân dài đầy đặn, hai bên hông treo đoạn kiếm dài nửa thước, đồ án tinh mỹ. Lục Thế Du nhìn nữ nhân trước mắt, tia sáng chợt lóe trong mắt, mỉm cười nói, Tiểu Linh, sao lại đến đây? Người đến là Lữ Tiểu Linh, nàng nhìn Lục Thế Du, mắt lộ ra tia vui mừng, sau đó chu môi. Lữ Tiểu Linh cấu kỉnh trừng Lục Thế Du. Huynh trở lại mà không đi gặp ta, nên ta đành phải tự tìm tới. Lục Thế Du mỉm cười nói, xin lỗi, thật tình vì ta rất bận. Hiện đang định làm xong vài chuyện thật nhanh để đi thăm nàng, ai ngờ nàng lại tới trước. Lục Thế Du tiến đến nắm bàn tay ngọc, đẹp hơn trước kia nhiều, mắt sáng trừng to nhưng trong đôi mắt khó có tia giận dữ. Bớt nói nhảm đi, tôi còn chưa có nguôi giận. Lục Thế Du nhìn Lữ Tiểu Linh hỏi, vậy phải làm sao Tiểu Linh mới nguôi giận? Tiểu Linh nói đi, ta tuyệt đối sẽ làm được. Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thế Du chậm chậm như sợ hắn đổi ý. Nếu ta nói thì ngươi thật sự đồng ý sao? Ngón trỏ của Lục Thế Du gãi mũi, cô nương này có âm mưu từ sớm rồi sao? Đương nhiên rồi, lão bà nói thì dĩ nhiên ta phải đồng ý. Ta thật sự có việc, lần này đến phụ thân ta dặn, ở trong môn có cường giả đột phá đến phút then chốt, ngươi lấy được nhiều báu vật trong Tử Vong Thâm Uyên, vừa lúc cần dùng nên kêu ta đến chỗ người lấy, nói là... Nói đến đây gò má Lữ Tiểu Linh hay hồng. Trong mắt Lục Thế Du xoay tròn. Nói cái gì? Trong lòng Lục Thế Du biết nhạc phụ muốn lấy cái gì từ hắn. Lữ Tiểu Linh ngước mắt đẹp lên nói, phụ thân bảo xem như xính lễ, sau này chúng ta thành thân, không thì ngươi đừng hòng cưới. Lữ Tiểu Linh nói xong tiếp tục bảo, nhưng đây là phụ thân ta nói, ta không biết phụ thân muốn ngươi đưa cái gì, đây không phải là ý của ta. Lục Thế Du gật đầu cười nói, ta biết nhạc phụ muốn gì, không sao, chờ lúc về nàng hãy mang cho nhạc phụ. Lữ Chính Cường, nhạc phụ cũng muốn cái gì? Đương nhiên là Đế Linh Tấn Thần Đan. Lục Thế Du biết hết. Tuy Đế Linh Tấn Thần Đan là báu vật 100%, nhưng trong lòng Lục Thế Du đã sớm chừa một viên cho Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông. Phi Linh Môn của Lục Thế Du có thể đi đến hôm nay là nhờ Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn giúp đỡ, cộng thêm mối quan hệ với hai phái, hắn không dự định ăn mảnh. Chẳng qua lần trước các sơn môn đều có mặt nên Lục Thế Du không tiện đưa ra. Lữ Tiểu Linh kinh ngạc kêu lên, thật sự à? Ngươi đồng ý sao? Phụ thân nói với ta là rất khó có được. Lữ Tiểu Linh không ngờ Lục Thế Du nhẹ nhàng đồng ý như vậy. Lục Thế Du mỉm cười nói, đương nhiên là thật. Vậy quên đưa cho phụ thân đi, lần này phụ thân cũng đến. Lữ Tiểu Linh nói, phụ thân muội đang uống rượu với phụ thân của huynh, hình như bàn chuyện hôn sự của chúng ta. Cái gì? Lục Thế Du rất ngạc nhiên, rõ ràng Lữ Chính Cường nhạc phụ đến có chuẩn bị trước. Lục Thế Du chửi thầm cáo giả. Trong định viện, Lữ Chính Cường đang vui sướng uống rượu với Lục Trung. Mang Linh lão tổ,

Sư phụ thu mấy đệ tử này tạm được, nhưng Lục Thiếu Du hơi lo có khi nào bị làm hỏng trong tay sư phụ không. Tuy nhiên có sư nương thì còn đỡ hơn. Có lẽ vì sư nương nên Vân Dương Tông mới để sư phụ nhận mấy đệ tử trẻ thiên phú khá này. Lục Trung đến trước mặt Vũ Ngọc Tiền cung kính hành lễ. Kính chào sư phụ. Điều này không sửa đổi được. Phụ tử chung một sư phụ là việc lớn trên Vân Dương Tông bây giờ. Vân Khiếu Tiền, ngươi đến làm gì? Lữ Chính Cường, ngươi có thể đến thì tại sao ta không thể đến được? Ta không quan tâm ngươi đến hay không, nhưng ngươi cố tình đến ngay lúc ta ở là có ý gì? Sao ta biết được ngươi đến được? Nếu biết có ngươi đến thì ta lười đến. Vân Khiếu Tiền, ngươi có ý gì? Muốn đánh nhau phải không? Đánh thì đánh, sợ ngươi chắc. Lúc này trong đám người Vân Khiếu Tiền và Lữ Chính Cường vừa thấy mặt liền cãi nhau, xem bộ dáng muốn đánh lộn. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói: Hai vị nhạc phụ. Lục Thiếu Du tiến lên ngăn cản chính giữa, không thể để cho hai vị nhạc phụ này đánh một trận trong Phi Linh Môn được. Lục Thiếu Du khó khăn lắm mới ngăn cản hai người lại được. Lữ Tiểu Linh kéo Lữ Chính Cường, Lục Trung kéo Vân Khiếu Tiên tới định viện sau núi. Hai người không đánh nhau được đành bỏ. Từ dịp Lục Thiếu Du cũng có mặt liền bàn việc chính, Sơn Môn đều nhận được một số tin tức liên quan đến Thiên Địa Minh. Trừ biết Thiên Địa Minh hội tụ một lần ở Thiên Kiếm Môn trà, không có tin tức gì khác, tất cả rất là bình tĩnh. Loại bình tĩnh này làm lòng Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường hơi bất an, nhưng không thể nhìn ra Thiên Địa Minh muốn làm cái quỷ gì, âm thầm sắp xếp điều gì. Nên bây giờ trong Đế Đạo Minh đành hết sức cẩn thận đề phòng. Việc chính qua đi, Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Tiên lại cãi nhau. Hai người đánh không được thì so kẻ uống rượu, không ai chịu thua. Cộng thêm, Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân vốn rất quen thuộc nhau. Sát Phá Quân là cao thủ trong rượu, uống mãi không dứt, càng uống càng nhiều. Cuối cùng, Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng kéo đến. Trong đình viện ngày càng náo nhiệt, may mắn Phi Linh Môn tồn kho rượu khá nhiều nên đủ cho mọi người ngồi uống. Lục Thiếu Du chỉ biết ngồi một bên. Lục Thiếu Du cùng với Lữ Tiểu Đình trốn trong góc tránh khỏi góc cùi, lại không tiện rời đi. Không biết uống bao nhiêu rượu, Lữ Chính Cường cạn một ly xong, nhìn ly rượu trong tay nói với Vân Khiếu Tiền: Vân Khiếu Tiền, ta thật muốn dạy cho ngươi một bài học. Nếu không phải tại ngươi thì Vân Thượng sẽ không chết. Lúc trước ta không nên rút lui. Vân Khiếu Tiền trừng Lữ Chính Cường. Lữ Chính Cường, vớ vẩn. Lúc trước Vân Thượng vốn tự chọn ta rồi, không liên quan gì ngươi. Lữ Chính Cường khẽ thở dài. Nhưng Vân Thượng vẫn xa ta. Lữ Chính Cường đứng dậy đập mạnh bàn, dằn trừng Vân Khiếu Tiền. Ngươi đúng là đồ khốn. Lúc đó ngươi đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Vân Thượng cả đời. Trong cơn giận chứa nhiều bất đắc dĩ, hốc mắt của Vân Khiếu Tiền có chút đỏ ngầu ướt nước, đôi mắt chất chứa nhiều bất đắc dĩ nói: Đúng là ta không chăm sóc tốt cho Vân Thượng. Ta đã định cùng Vân Thượng để nàng không cô đơn trên đường hoàng tuyền. Nhưng Hồng Lăng mới sinh ra, Vân Thượng dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho Hồng Lăng. Ta phải sống. Lữ Chính Cường nói. Lúc biết tin Vân Thượng lìa đời, ta hẳn không thể lên Vân Dực Tông giết người. Vân Khiếu Tiên liếc Lữ Chính Cường. Tự ta cũng muốn chết rồi, không cần ngươi giết. Nếu có thể chết thì ta đã sớm chết. Nhưng bây giờ ta có thể chết. Hồng Lăng đã trưởng thành, tìm một chỗ nương tựa, không làm ta lo lắng cái gì. Nếu ngươi muốn tra tay thì làm ngay bây giờ đi, miễn cho ta hối hận thì ngươi không có bản lĩnh giết ta. Rượu vào miệng, hốc mắt Vân Khiếu Thiên ngấn lệ. Lữ Chính Cường giơ tay lên. Ngươi tưởng ta không dám sao? Lữ Chính Cường giơ tay lên, linh lực mỏng manh nổi lên trong lòng bàn tay. Lục Trung biến sắc nói: Thân già. Lục Trung định đứng dậy nhưng bị Lục Thiếu Du kéo lại, ra hiệu phụ thân đừng vội. Lữ Tiểu Linh tính kéo phụ thân lại nhưng cũng bị Lục Thiếu Du kìm lại. Lục Thiếu Du nhịn hai nhạc phụ, hắn lờ mờ hiểu tại sao mỗi lần hai người gặp nhau đánh nhau có lẽ liên quan đến mẫu thân của Hồng Lăng. Mẫu thân của Hồng Lăng tên là Độc Cô Vân Thượng. Vân Khiếu Thiên không để ý đến Lữ Chính Cường, tiếp tục tự uống rượu. Ra tay đi, tiễn ta một đoạn đường, để ta sớm gặp được Vân Thượng chúng hoàn tuyền cũng tốt, để ta được nhớ mỗi ngày. Dù sao hiện tại ta không còn gì vướng bận, đang muốn gặp nạn thật sớm. Lữ Chính Cường nhìn Vân Khiếu Thiên. Người bàn tay nhấn nhá giơ cao rồi bất đắc dĩ buông xuống. Vân Khiếu Tiên nhìn Lữ Chính Cường. Sao không giết ta? Tiễn ta đi gặp Vân Thượng không tốt sao? Lữ Chính Cường trừng Vân Khiếu Tiên. Ta không cho người như ý, ta muốn người mỗi ngày nhớ nhung. Ai cho người lúc trước dành với ta? Vân Khiếu Tiên mỉm cười nói. Lúc trước ta không hề dành với người. Vân Thượng vốn không nhìn trúng người, trong lòng của nàng luôn chỉ có ta. Bóng hình thức ta xinh đẹp hiện ra trong đầu Vân Khiếu Tiên. Lữ Chính Cường nói. Nhảm nhí, rõ ràng là Vân Thượng thầm thích ta, nhưng bị người vô sĩ mạnh mẽ cướp Vân Thượng của ta, chỉ có Vân Thượng ngây thơ mới tin tưởng cáo già nhà ngươi. Sát Phá Quân nhìn hai người, nâng ly nói. Được rồi, hai người còn tranh cãi cái gì? Người đã chết, nếu Vân Thượng biết hiện tại các ngươi như vậy sẽ không vui. Nào, uống rượu đi. Được, uống rượu. Lữ Chích Cường hét lớn. Vân Khiếu Tiền, nếu như hôm nay uống thắng ta thì ta bỏ qua chuyện Vân Thượng. Vân Khiếu Tiền nói. Vớ vẩn, Vân Thượng liên quan gì đến ngươi? Nhưng uống rượu chắc chắn ngươi không uống lại ta. Lúc trước nếu như ngươi không nhờ say thì ta và Vân Thượng đã không đi cùng nhau. Bây giờ Lữ Chính Cường mới biết vụ việc, kinh ngạc chất vấn, trợn to mắt bốc lửa giận. Nhìn xem, đồ vô sĩ nhà ngươi, ta biết ngay ngươi là vô sĩ. Thừa dịp ta uống say đã cường Vân Thượng của ta, rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận. Vân Khiếu Tiên nói chất chứa sự đắc ý. Ta và Vân Thượng là yêu nhau, cứ tự mình đa tình. Nếu không phải bị ngươi quấy rầy thì ta và Vân Thượng đã sớm ở bên nhau. Lữ Chính Cường hung hăng trừng Vân Khiếu Tiền. Lão hồ ly vô sĩ, hôm nay phải cho người say gục ngã. Vân Khiếu Tiền nói. Uống thì uống, sợ ngươi chắc. Ai thua là con rùa. Thời gian bất giác đã vào đêm, màn đêm bao phủ khung trời. Dưới vòm trời treo xương trắng mênh mang, các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Sau trong Phi Linh Sơn Mạch ngẫu nhiên có mấy tiếng yêu thú hú. Ngoài đình viện, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng kéo Lữ Tiêu Linh ra ngoài. Thiếu Du, phụ thân ta và phụ thân của Hồng Lăng tỷ sẽ không sao chứ? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Yên tâm, không sao. Lục Thiếu Du lờ mờ đoán ra mâu thuẫn giữa hai nhạc phụ, phỏng chừng không có chuyện gì lớn. Mắt sáng lấp lánh, Lữ Tiêu Linh đoán được điều gì. Vậy thì tốt, ta nghe có vẻ phụ thân ta và mẫu thân của Hồng Lăng tỷ quen biết nhau. Lữ Tiêu Linh chưa từng nghe phụ thân nhắc đến việc này. Lục Thiếu Du nói. Tiểu Linh nhớ đừng cho nhạc mẫu biết, không thể nói một chữ. Lục Thiếu Du không biết quá khứ thế nào, không biết nhạc mẫu Lư Khâu Mỹ Vị có biết hay không, nhưng tốt nhất là đừng đề cập. Lỡ như nhạc mẫu Lư Khâu Mỹ Vị không biết, thì nhạc phụ xui rồi. Dù nhạc phụ biết chuyện, nhưng tốt nhất là đừng nói ra. Lữ Tiểu Linh liếc Lục Thiếu Du. Không ngờ ngươi biết suy nghĩ cho phụ thân ta vậy. Yên tâm đi, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lục Thiếu Du cười tà. Ha ha, biết thì tốt, ta hoàn toàn suy nghĩ cho phụ thân của nàng. Những chuyện này đương nhiên Lục Thiếu Du phải giúp đỡ cho nhạc phụ, dù là người không quen, là nam giới đều phải vươn tay giúp. Nam nhân ai không có chút điểm khó xử như vậy, giúp người chưa biết chuyện sau này có người giúp mình chuyện khác. Lữ Tiêu Linh nhìn Lục Thiếu Du, mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Huynh cười cái gì vậy? Nói thật với ta đi, có phải gần đây ở bên ngoài trêu hái hoa ngắt cỏ hay không? Mắt Lục Thiếu Du lóe sáng, cắn chặt răng chổi. Cái đó, không có, thật sự. Lục Thiếu Du thầm than, không biết Lam Đình có tính không, trước kia vụ Lăng Thanh Tuyền nữa. Không thể nói mấy chuyện này cho Lữ Tiểu Linh nghe. Nếu nói ra thì tàn đời, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Lữ Tiểu Linh dẫu môi. Vậy mới được. Lữ Tiểu Linh hôn lên mặt Lục Thiếu Du, hai tay, choàng cổ hắn. Nói đi, có nhớ mùi không? Lục Thiếu Du ngước mắt nhìn mé bên. Ai? Ra đi. Một thân hình hơi mập mạp đi ra. Kính chào nhị thiếu già, nhị thiếu nại nại. Thấy âm quỷ, mặt Lữ Tiểu Linh đỏ hồng vội thả Lục Thiếu Du ra, ngại ngùng núp sau lưng hắn. Lục Thiếu Du trừng âm quỷ. Âm quỷ, ngươi chạy ra đây làm cái gì? Ba tên này mới rồi còn ở trong uống rượu. Âm quỷ cố ý đến tìm, nhìn Lữ Tiểu Linh sau lưng Lục Thiếu Du, mắt xoay tròn bí hiểm nói. Nhị thiếu già qua đây, ta có đồ tốt cho nhị thiếu già. Lục Thiếu Du ngần ngừ một chút rồi cuối cùng đến gần âm quỷ, bực tức trừng lão. Có chuyện gì nói đi. Âm quỷ lặng lẽ đưa cho Lục Thiếu Du một bình ngọc. Nhị thiếu già, cầm thứ này đi, là đồ tốt. Đây là cái gì? Lục Thiếu Du mở bình ngọc ra, bên trong có nhiều viên thuốc màu lam đỏ, tỏa mùi thơm ngát. Âm quỷ nói, nhị thiếu già, cái này gọi là âm dương vân vũ đan, thứ tốt trợ hứng cho nhị thiếu già và nhị thiếu nại nại. Ta tìm người luyện chế ra tinh phẩm, giá trị liên thành, không có bất cứ tác dụng phụ nào. Lục Thiếu Du ngẩn ra. Xuân dược. Lục Thiếu Du nhìn âm quỷ chậm chậm tức giận nói, ngươi cho rằng nhị thiếu gia ta đây còn trẻ tuổi mà đã không được sao? Âm quỷ vội vàng giải thích, nhị thiếu gia hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải xuân dược. Lục Thiếu Du hỏi, vậy là cái gì? Âm quỷ nói, âm dương vân vũ đan là dược phẩm mây bừa, sau khi dùng sẽ khiến hai người dục tiên dục tử, đặc biệt là nữ nhân dùng sẽ kích phát ra mặt quyến chủ dụ dỗ nhất của nữ giới. Người bình thường ngại ngùng dùng âm dương vân vũ đang xong, không còn e thẹn gì nữa. Tóm lại dùng nó rồi, nhị thiếu gia sẽ biết diệu dụng của nó ngay. Lục thiếu du xoe trọn mắt, lườm âm quỷ. Ồ! Tinh thần quan sát bốn phía, Lục thiếu du đảo tròn mắt hỏi. Người khẳng định thứ này không có tác dụng phụ à? Âm quỷ bảo đảm. Tuyệt đối không có, ta từng thử vô số lần. Nhưng về sau ba huynh đệ chúng ta định cẩn thận chăm chỉ tu luyện nên không cần dùng nó nữa, tặng cho nhị thiếu gia vừa lúc dùng. Lục thiếu du làm bộ tức giận trừng âm quỷ. Hơ, hay trăm quỷ nhà người, trên người mang theo tà vật, ta không tha cho người được. Ta sẽ tịch thu thứ này, hôm khác sẽ tính sổ với người sau. Lùi xuống đi. Âm quỷ là ai? Là cáo già. Biết điều lùi xuống ngay. Đa tạ nhị thiếu gia, ta đi đây. Thấy âm quỷ rời đi, Lục Tiêu Linh đến bên cạnh Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Thiếu Du, âm quỷ mới cho người cái gì vậy? Lục Thiếu Du xeo tròn tròn mắt, cất âm dương vân vũ đan vào trữ vật giới chỉ. Không có gì, chúng ta đi về trước đi. Gò má Lục Tiêu Linh ửng đỏ, hiểu ý Lục Thiếu Du nói trở lại làm gì. Còn nhóm phụ thân thì sao? Lục Thiếu Du nói, yên tâm. Ta đã sắp xếp đệ tử trong chừng bọn họ, không sao đâu. Vậy được rồi. Lữ Tiêu Linh kéo tay Lục Thiếu Du, cười thân thiết nói. Thiếu Du, ta nói một chuyện cho huynh hay. Lục Thiếu Du hỏi, có chuyện gì? Lục Thiếu Du chậm rãi đi hướng đình viện sau núi. Lữ Tiêu Linh đỏ mặt, ngập ngừng nói. Hôm qua mẫu thân nói với ta khi nào chúng ta thành thân, mẫu thân muốn... Lục Thiếu Du hiểu ý, mỉm cười hỏi. Mẫu thân muốn cái gì? Lữ Tiêu Linh liếc xéo Lục Thiếu Du. Huynh biết rõ con giả vợ không biết, dĩ nhiên là mẫu thân muốn ôm tôn tử. Lục Thiếu Du nghiêm nghị dừng bước, nhìn Lữ Tiểu Linh. Chuyện ôm tôn tử không gấp được, chủ yếu phải xem quá trình chế tạo. Lữ Tiểu Linh kinh ngạc hỏi, quá trình chế tạo gì? Lữ Tiểu Linh thấy ánh mắt Lục Thiếu Du xấu xa liền hiểu, mặt đỏ âu nũng nịu nói. Đồ háo sắc, huynh nói gì vậy? Lữ Tiểu Linh nói xong đuổi theo Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười gian, đã biến mất tại chỗ. Lát sau trong định viện sau núi, Lục Thiếu Du ôm chặt nữ nhân trong ngọc, nhìn chăm chú mái tóc đen dài, mùi thơm nức mũi. Lục Thiếu Du thầm áy náy thì thào. Tiểu Linh, đợi khi nào ta hết bận chuyện ở thiên địa mình thì chúng ta thành thân, nàng chịu không? Mắt đẹp hấp háy, Lục Thiếu Linh nhẹ gật đầu, dựa vào ngực Lục Thiếu Du. Muốn thành thân thì quên phải hỏi vô song Hồng Lăng tỷ chứ, ta thì không thành vấn đề. Lục Thiếu Du kiềm lòng không được, khẽ hôn lên vành tai trắng mềm, hai tay vuốt ve thân hình lung linh nhấp nhô. Người Lữ Tiêu Linh run rẩy ngước lên trừng Lục Thiếu Du, mắt mông lung. Không cho sợ lung tung. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú khuôn mặt tinh xảo, tim đập nhanh, lửa tự dưới thân chạy đến tận tim. Nàng nói không chờ đụng liệt không đụng thì rất mất mặt. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, dưới cái mũi nhỏ xinh thẳng là môi hồng đầy đặn hấp dẫn Lục Thiếu Du, bờ môi đè lên môi đỏ dụ dỗ. Áo sắc. Lữ Tiểu Linh chưa nói hết câu, cũng không nói nên lời, nàng chẳng dễ dụa, ngược lại hòa cùng. Thân thể hai người trung nhẹ, hai cái lưỡi dính vào nhau. Lữ Tiểu Linh không nói nên lời, mặc cho Lục Thiếu Du xâm lược, đôi tay vịn đối phương, nghênh hợp bờ môi. Cảm giác điền giật tê dại từ đôi môi lan đi. Lục Thiếu Du không kiên nể gì xâm nhập, đầu lưỡi như con rắn chui vào đôi môi mềm, liếm răng trắng lạnh lẽo, cái lưỡi trơn mềm ấm cúng cùng múa. Hỏa hao kích tình bí ẩn mà mênh mông chăm lên, chiếu ra khát vọng trong lòng nhau. Máu trong người Lục Thiếu Du sớm lao nhanh, dưới thân nóng cháy, năm ngón tay chuyển động dọc theo thân thể mềm mại nhấp nhô. Lưỡi hai người còn đang quấn lấy nhau, Lữ Tiêu Linh bị dụ dỗ gần như tê dại, ngã vào trong ngực Lục Thiếu Du, mặc cho hắn sợ soạn, không sức cưỡng lại. Lát sau, quần áo hai người trút xuống, áo xanh trên người Lữ Tiêu Linh trượt xuống. Áo lót màu hồng rơi xuống, vải trắng trải ra. Hai nam nữ hòa thành một, mây mưa cùng nhau, trong phòng xuân sắc vô biên. Đêm từ từ lướt qua, trăng sáng trên trời, dời hướng Tây, phương Đông dần trắng. Trong Phi Linh sơn mạch, dãy núi đổ bóng ló ra chân trời màu xanh đồng. Vạn vật dưới đất tỉnh lại trong sớm mai, dãy mây tím dâng lên. Ánh nắng từ dãy núi xuyên qua từng đốm sáng vàng nhiều màu. Trên ngọn núi chiếu từng luồng sáng tím trong suốt, màu vàng nhạt. Sáng sớm, trời chưa sáng, Lục Thiếu Du đã vào đình viện, nơi sư phụ Vũ Ngọc Tiện nghỉ chân, trao một trữ vật giới chỉ ra. Sư phụ,

Bốn người vi sinh thủ còn lại nhìn phản ứng của vi sinh thủ thì biến sắc mặt quát to. Đại ca, làm sao vậy? Lục Thiếu Dụ, dừng tay, mau dừng tay cho ta. Nhưng hết thảy cũng không làm nên chuyện gì. Lục Thiếu Du hoàn toàn không để ý đến bốn người kia. Bốn người bị giam cầm trơ mắt nhìn tất cả, bọn họ bất lực. Thời gian trôi dần trong khi cắn nuốt. Hiện tại Lục Thiếu Du nuốt một vũ tôn cửu trọng, khó thể ăn sạch trong thời gian ngắn. Nhưng đang trong thiên trụ giới, còn ở tầng thứ ba nên có dư giả thời gian. Vì vậy Lục Thiếu Du mới vào thiên trụ giới. Tùy với tốc độ của thiên sĩ trước sư thì đến Cự Giang Thành không đến một ngày, nhưng đủ để trong thiên trụ giới tăng thời gian gấp 3 lần. Cắn nuốt vi sinh thủ, một cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng trong thiên trụ giới qua mười mấy canh giờ mới nuốt xong hết. Bốn người vi sinh thủ còn lại trơ mắt nhìn vi sinh thủ bị nuốt dần thành cái xác khô. Chân khí thuộc tính thủ bằng bạc trong khí hải đan điện của vi sinh thủ bị nuốt gần hết. Hồn anh trong não cũng bị hút, chui vào người Lục Thiếu Du, lan vào óc hắn. Hồn anh bị nuốt vào, đại hồn anh trong đầu Lục Thiếu Du hành động trước. Luồng sát khí đột nhiên lan tràn, thân hình, lao vào hồn anh vi sinh thủ mới bị nuốt vào đầu. Một giây ngắn ngủi, đại hồn anh xuất hiện trước người vi sinh thủ, đang trung động, sát khí tuôn ra. Trong tay đại hồn anh ngưng tụ, một lỗ vòng xoáy sâu, tàn hồn sát khí giống như bản thể Lục Thiếu Du. Thi triển âm dương linh phù quyết, hồn anh vi sinh thổ bị nuốt vào người đại hồn anh. Đại hồn anh nuốt hồn anh vi sinh thổ tu vi, giả trung kỳ vũ tông cửu trọng. Lục Thiếu Du cảm giác được đại hồn anh đột nhiên biến mạnh thêm nhiều. Khi hoàn toàn luyện hóa hồn anh này, thì chắc chắn đại hồn anh sẽ được ích lợi lớn. Làm xong tất cả, vi sinh thổ hoàn toàn tan tành tại sát khô. Trước cặp mắt kinh sợ của bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại, linh hỏa tuôn trà từ tay Lục Thiếu Du, thay khô biến thành tro tàn. Lục Thiếu Du cảm nhận chân khí thuộc tính thổ bàn bạc bị nuốt vào người, kinh thán nói tầm: chân khí thật dồi dào. Đẳng cấp tu vi thực lực trung kỳ vũ tôn cửu trọng của vi sinh thổ có mức độ chân khí dồi dào đáng sợ. Nhưng Lục Thiếu Du chưa được lấp đầy sau khi cắn nuốt. Tu vi vũ tôn bắt trọng khiến cho khí hải đăng điện của hắn khổng lồ đến đáng sợ. Tiếp tục, Lục Thiếu Du cười vừa lòng, khóe môi cong lên nụ cười tà, mắt lại nhìn bốn người vi sinh thủy, vi sinh ngũ tổ còn lại. Trong các cặp mắt kinh hoàng, Lục Thiếu Du lại cắn nuốt. A! Từng tiếng hét thảm vang lên, nhưng trong thiên trụ giới không ai nghe thấy. Thiên sĩ trước sư bay với tốc độ nhanh nhất, ba người cực lạc tam quỷ hộ pháp trên lưng thiên sĩ trước sư không dám lơi lỏng chút nào. Bên ngoài qua mấy canh giờ, trong thiên trụ giới là vài ngày, khi vi sinh phong vi sinh ngũ tổ cuối cùng thành thay khô trong tay Lục Thiếu Du hóa thành tro tàn, thì sắc mặt hắn cũng trướng đỏ lên. Vi sinh ngũ tổ, năm cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng, Lục Thiếu Du đặt cắn nuốt chân khí dồi dào trong khí hải đan điện của năm người. Như đang ăn no đến trướng bụng, cơ thể tràn ngập chân khí hùng dũng sắp tràn ra khỏi thân thể. Nếu trong tình huống bình thường thì vi sinh ngũ tôn bát trọng của Lục Thiếu Du tối đa chỉ nuốt tu vi giả cùng đẳng cấp. Nuốt cường giả vũ tông cửu trọng là tự sát, càng không nói đến một lần nuốt hết năm người. Đến đẳng cấp tôn giai thì mỗi cách một tầng là lạch trời to lớn, nhưng Lục Thiếu Du là ngoại lệ. Hắn xung quanh khí hải đan điện biến thái kia giúp hắn vượt qua tu vi giả cùng đẳng cấp rất nhiều. Tuy khí hải đan điện của Lục Thiếu Du rất biến thái, nhưng lần này dù gì là năm cường giả trung kỳ vũ tông cửu trọng nuốt năm người một lần, làm Lục Thiếu Du không chịu nổi. Lục Thiếu Du thị thào, bắt đầu luyện hóa. Lục Thiếu Du cần luyện hóa năm chân khí khổng lồ trong người. Chân khí khủng bố thế này, nếu không luyện hóa xong thì hắn không hoàn toàn yên tâm được. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng kết xuất thủ ấn tu luyện, vận chuyển âm dương linh phù quyết trong người. Năng lượng chân khí bị cắn nuốt vào người Lục Thiếu Du hơi luyện lại biến thành chân khí tinh thuận, rót vào trong đan điện khí hải. Luyện hóa, nằm năng lượng chân khí dồi dào khiến cho toàn thân Lục Thiếu Du lắc sầu bao phủ một vần sáng chân khí. Trong khí hải đan điện, vũ đan màu lục xoay tích, chân khí tinh thuận liên tục rót vào, chân khí biến thành vòng xoáy không ngừng xoay tròn trên không trung. Trong khí hải đan điện,

Không gian đột nhiên trung động, lệ quỷ xảy ra biến đổi kỳ dị đến đáng sợ. Quanh người lệ quỷ hiện hình người khổng lồ ảo, cao to ngạn thước, uy nhiếp mạnh mẽ, lan tràn khí thế đè ép thiên địa, hơi thở hùng hồn khủng bố. Lục Thế Du ở phía sau con ngươi co rút. Mạnh quá! Ba người Cực Lạc Tam Quỷ tu luyện và tiến bộ sau khi đột phá, lại con đường tam tinh này thật là khủng khiếp, mạnh hơn lúc ở bình nguyên man hoang dã nhiều. Cảm nhận uy năng của tam tinh trận, Lục Thế Du đoán lúc trước ba người Cực Lạc Tam Quỷ vận chuyển tam tinh trận có thể đối kháng tu vi giả trung vũ tôn cửu trọng. Thực lực hiện tại của bọn họ thì đỉnh hậu kỳ vũ tôn cửu trọng cũng khó mà làm gì được họ. Thực lực hiện tại của ba người có tam tinh trận phụ trợ trực tiếp đối kháng đỉnh hậu kỳ vũ tôn cửu trọng không thành vấn đề. Thanh Nam già nua chậm rãi nói, chắc các người là Cực Lạc Tam Quỷ. Dòng nữ già nua nói sau, một bóng người xuất hiện trong không gian mờ tối, thân ảnh già lặng lẽ hiện ra. Người này hiện hình, bỗng chốc thiên địa như có Thanh Nam dao động năng lượng mỏng manh vàng lên, tiếng dao động năng lượng nhỏ bé nhưng Lục Thế Du Cực Lạc Tam Quỷ vẫn cảm giác được, linh hồn trung lẩy bẩy. Lục Thế Du ngước lên nhìn chằm chằm người trên bầu trời, thân hình già cả là một lão phụ nhân, tuổi chân thập cổ lại hì, mặc áo dài màu trắng, mặt nhăn nheo. Áo ảnh to lớn, Cực Lạc Tam Quỷ ngưng tụ ra hét to một tiếng. Chúng ta chính là ba huynh đệ Cực Lạc Tam Quỷ, các ngươi là ai? Cực Lạc Tam Quỷ nhìn người già trước mắt, bọn họ không quen người này. Lục Thế Du luôn nhìn chăm chú vào lão phụ nhân lặng lẽ đến. Rõ ràng lão phụ nhân nhỏ bé như con kiến trước thân hình to lớn của Cực Lạc Tam Quỷ ngưng tụ ra, nhưng lại có khí thế đặc biệt. Trước ảo ảnh khổng lồ, lão phụ nhân chẳng hề nhỏ bé, ngược lại khiến cho người không kiềm được ánh mắt đầu tiên nhìn lão phụ nhân chăm chú. Tự động bỏ qua thân hình to lớn Cực Lạc Tam Quỷ ngưng tụ, như thể trong thiên địa này chỉ có một mình lão phụ nhân tồn tại. Bất giác chỉ cảm nhận được hơi thở của lão phụ nhân. Khí thế này khiến cho Lục Thế Du trực giác không may, có vài phần quen thuộc đến đáng sợ. Lão phụ nhân hững hờ liếc mắt nhìn thân hình to lớn Cực Lạc Tam Quỷ ngưng tụ ra. Cực Lạc Tam Quỷ, ba tên vô sĩ các ngươi dám phản bội Lăng Lăng Sơn Trang ta, cùng Phi Linh Môn ám toán đánh chết cường giả Lăng Lăng Sơn Trang ta. Hôm nay lão thần sẽ nghiền xương ba người thành trò. Dứt lời, lão phụ nhân phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng từ không gian mờ tối đổ xuống, rồi từ từ rơi vào không gian tối tăm, khí thế kinh khủng bùng nổ. Con người Lục Thế Du cọ trúc, là người của Lăng Lăng Sơn Trang. Chắc là người Lăng Lăng Sơn Trang rồi, khỏi nói cũng biết cường giả này luôn mai phục. Nửa đường cướp giết Lục Thế Du, mục tiêu chính là hắn. Nghe nói đối phương là người của Lăng Lăng Sơn Trang thì Cực Lạc Tam Quỷ ngậm hiểu. Người Lăng Lăng Sơn Trang sẽ không tha cho ba huynh đệ Cực Lạc Tam Quỷ. Thân hình khổng lồ lóe tia độc ác. Thân ảnh khổng lồ trống to. Xem ra là người của Lăng Lăng Sơn Trang muốn đối phó với ba huynh đệ chúng ta. Xem người có tư cách đó hay không đã. Năng lượng chân khí phô thiên cái địa tuôn ra. Thân hình khổng lồ vung cánh tay. Một cột sáng năng lượng to lớn mạnh mẽ oanh kích vào lão phụ nhân. Lão phụ nhân mắt lóe tia sáng, không biết tự lượng sức mình. Trong giây phút này, sóng không gian trước mặt lão phụ nhân chậm rãi mấp máy, cùng với sóng không gian mấp máy, khí thế kinh khủng lặng lẽ lan tràn. Trong khí thế đó, cơ thể Lục Thiếu Du vận chuyển chân khí bỗng chốc tắc nghẽn, không tiến tới được. Hắn bị ức chế. Chỉ chớp mắt, cột sáng năng lượng của Cực Lạc Tam Quỷ đánh không gian trước mặt lão phụ nhân, nhưng bị sóng không gian lăng tăng ngăn chặn không cách nào xâm nhập thêm. Lão phụ nhân hơi biến sắc mặt. Lão phụ nhân liếc cột sáng năng lượng trước mặt đủ phá hủy không gian, bất ống tay áo dài. Không gian trung chảy, cột sáng năng lượng to lớn bị chấn vỡ không gian. Sóng kinh phong khủng bố phô thiên cái địa tuôn ồ ạt, không gian đất đai xung quanh bị dư âm năng lượng khủng khiếp chấn vỡ tan nát. Cột sáng năng lượng của Cực Lạc Tam Quỷ bị dễ dàng đánh tan không còn dấu vết. Lục Thế Du kinh thán, chuẩn đế, đây là lực lượng chuẩn đế, lão phụ nhân này là cường giả chuẩn đế. Khí thế trên người lão phụ nhân giống y như ám u lão quỷ, hơi giống hơi thở trên người của nghĩa phụ Nam Thúc, chắc chắn đã đến đẳng cấp chuẩn đế đáng sợ, lại là một vị cường giả chuẩn đế khủng bố. Phát ra khí thế cường đại này, Lục Thế Du biến sắc mặt, biểu tình cực kỳ khó xem. Lục Thế Du không ngờ Lăng Lăng Sơn Trang xúc động cường giả kinh khủng như thế đến đối phó hắn. Lão phụ nhân nhìn ảo ảnh khổng lồ trước mặt, Cực Lạc Tam Quỷ không biết tự lượng sức mình, ý vào tam tinh trận nhỏ nhòi,

hơi thở này là của Thánh Linh Lão Tổ, uy nhiếp đế giả thực sự. Trước mặt Lục Thiếu Du hiện ra vầng sáng trắng, khiến lão phụ nhân Lăng Lăng Sơn Trang lộ vẻ kinh sợ. Với ánh mắt của lão phụ nhân, đương nhiên biết đây là uy nhiếp của đế giả thực sự, còn lão phụ nhân mới chỉ là chuẩn đế. Mắt lão phụ nhân nhanh chóng hấp hảy, sát khí càng dâng lên trong mắt. Đừng hoảng, chỉ là một hơi thở đế giả, không phải là đế giả thực sự. Hôm nay, dù thế nào thì lão phụ nhân quyết tâm giết Lục Tiêu Dù. Lão phụ nhân co nắm tay lại. Lục Tiêu Dù, hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì thì ngươi chết chắc. Năng lượng ánh sáng rực rỡ tuôn ra từ thân thể lão phụ nhân. Thủ ấn biến đổi, lão phụ nhân phất tay, cả không gian rung chảy. Một tiếng hót trong trẻo vang vọng không gian, con chim ưng khổng lồ năng lượng màu trắng nhanh chóng hình thành trên chân trời. Đôi cánh khổng lồ vỗ, bầu trời rung rinh theo, gió mây vần vũ, khe nước không gian nhanh chóng hiện ra. Trận thế này làm cho Cực Lạc Tam Quỷ ở phía xa hết sức kinh sợ. Chim ưng màu trắng khổng lồ hình thành, đôi cánh vỗ che trời lao nhanh đến hướng Lục Thiêu Dụ. Chim ưng màu trắng khổng lồ to cỡ ngàn thước, thân hình độ bóng ma, Cực Lạc Tam Quỷ ngước nhìn cảm nhận áp lực không thể chống cự. Năng lượng này quá cường đại, làm cho ba người muốn quỵ xuống. Lục Thiêu Du đối mặt với trận thế khủng bố, vầng sáng trắng bao quanh người, ánh mắt âm trầm. Lục Thiêu Du từ từ bước ra hai bước, giơ cao tay bóp nát ngọc giản. Khoảnh khắc ngọc giản bị bóp nát, năng lượng ngập trời phát ra, cả không gian rung lên, năng lượng ngập trời chấn vỡ không gian lộ ra hư không to lớn. Hư không từ từ khép lại, thân ảnh ảo xuất hiện trong không trung là Thánh Linh Lão Tổ. Thân hình Thánh Linh Lão Tổ nhìn con ưng màu trắng khổng lồ đập cánh hủy diệt không gian lao đến, mở miệng nói. Chuẩn đế nho nhỏ mà dám đụng vào, sư đệ của lão thần, người muốn chết. Thánh Linh Lão Tổ phất tay, cách không, co nắm tay, hướng chim ưng màu trắng khổng lồ. Cùng với Thánh Linh Lão Tổ co bàn tay lại, đám người Lục Thiêu Du Cực Lạc Tam Quỷ cảm giác thiên địa tối sầm, chỉ khoảng khắc ngắn ngủi, mảng lớn không gian phía trước trở nên hư vô. Lục Thiêu Du, Cực Lạc Tam Quỷ ánh mắt rung động nhìn nhau, giây sau không gian hư vô bỗng chốc sụp đổ, lộ ra cái lỗ đen trống trỗng to ngàn thước trên lưng chân trời. Lỗ sâu đen như thể cắn nuốt cả linh hồn, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Chim ưng màu trắng khổng lồ gào thét thảm thiết. Chim ưng màu trắng khổng lồ bị lỗ đen to lớn nuốt mất. Lỗ đen hư không to lớn như Thái Sơn đè đầu bao trùm lên con chim. Con chim ưng màu trắng khổng lồ cố gắng vùng vẫy, ánh sáng trắng rực rỡ như mặt trời không ngừng bắn ra. Khuôn mặt già nua tái nhợt, lão phụ nhân phun ra bốn máu, thủ ấn thay đổi, lực lượng ngập trời rót vào chim ưng màu trắng khổng lồ, nhưng không cách nào thoát khỏi lỗ đen xâm lược cắn nuốt. Chỉ một giây ngắn ngủi, lỗ trống hư vô nuốt mất chim trắng. Nuốt mất chim ưng màu trắng khổng lồ, giây sau lỗ đen sâu thẳm biến mất. Lang Linh Tôn giả Lăng Lăng Sơn Trang lại học mẫu. Cùng lúc đó, Thánh Linh Lão Tổ tỏa sáng chói lòa, không gian trung chảy, Thánh Linh Lão Tổ biến thành cột sáng năng lượng màu trắng, mang theo năng lượng đáng sợ, đủ để hủy diệt thiên địa, phá hủy không gian dọc đường đi. Năng lượng khủng bố làm khe nước không gian đen ngợm lan tràn như tia chớp trong không gian hư vô, thẳng hướng Lăng Linh Lão Tổ. Tốc độ và uy thế đó khiến Lăng Linh Lão Tổ không cách nào tránh thoát, khuôn mặt già nua chợt hoàn toàn biến sắc, linh lực trong người lão phụ nhân hoàn toàn bùng nổ, dốc hết sức vỗ mạnh một chưởng. Chớp mắt, trường ấn của Lăng Linh Lão Tổ vỗ ra, đụng vào Thánh Linh Lão Tổ, biến ảo thành khe nứt không gian, lan nhanh ập đến, tựa như thiên thạch va chạm. Va chạm mạnh khiến cổ họng Lăng Linh Tôn giả ngứa, lại ói ra bại máu. Trường ứng bị đánh hóa thành mảnh nhỏ không gian biến mất, khuôn mặt già nua biến sắc mặt. Nguy rồi, Lăng Lăng Tôn giả xoay người, xé rách một khe nứt không gian, nhanh chóng chui vào trong, bộ dáng cực kỳ chật vật. Dáng vẻ chó cụp đuôi chạy trốn của Lăng Linh Tôn giả khiến cho Lục Thiêu Dù và Cực Lạc Tam Quỷ giật mình, không ngờ cường giả chuẩn đế Lăng Linh Tôn giả thế nhưng không đỡ nổi một năng lượng của Thánh Linh Lão Tổ. Lăng Linh Tôn giả chạy nhanh đến mấy vẫn chậm, một thoáng xoay người chạy trốn, thì trong khe nước không gian đen ngợm chấn vỡ, trường ấn của lão phụ nhân có một cột sáng năng lượng màu trắng, với thế xét đánh không kịp bưng tay đánh mạnh vào người lão phụ nhân. Cùng lúc đó trên người Lâm Linh Lão giả, phủ áo giáp hồn trắng bao phủ phụ nhân lại, xem khí thế thì áo giáp hồn này đến đẳng cấp địa giai.

Thân hình yêu điệu xoay lại, không phải Tử Yên thánh nữ Thiên Địa Các thì còn là ai nữa. Mắt như bảo thạch đen, sóng mắt như nước, khuôn mặt thanh tú tựa lưu ly, ngũ quan tinh xảo như ngọc toát ra nét quyến rũ. Tử Yên nhoẻ miệng cười nhìn Lục Thiêu Dụ, nụ cười khuynh thành. Tử Yên nói: Lục Chứng Môn, ta mới nhận được tin Lăng Lăng Sơn Trang xuất động một chuẩn đế định giữa đường cướp giết, Lục Chứng Môn có bị thương không? Lục Thiếu Du thầm thở dài, tin tức của Thiên Địa Các đúng là đáng sợ thật. Lăng Lăng Sơn Trang định xuất động chuẩn đế cướp giết hắn, chắc chắn đã phong tỏa tin tức, không ngờ Thiên Địa Các đã biết hết. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: Đúng là có gặp nhưng không bị gì, chỉ tiếc hồn anh của bà ta trốn mất. Lục Thiếu Du không che giấu, sớm muộn gì Thiên Địa Các sẽ biết tin Linh Lang tôn giả chạy trốn. Á, mắt của Tử Yên hơi thay đổi, đột nhiên nhìn kỹ Lục Thiêu Dụ nhưng không hỏi nhiều. Tử Yên nói: Lần này Lang Lang Sơn Trang bị tổn thất nặng nề đây. Lục Thiêu Dụ nói: Không dám giấu gì Tử Yên cô nương, ta đến đây vì có chuyện cần nhờ Tử Yên cô nương tương trợ. Tử Yên mỉm cười nói: Mời Lục Chứng Môn ngồi, chẳng qua là đi bắt cung gia tộc, không khó khăn gì. Tử Yên tra hiệu Lục Thiếu Du ngồi xuống, trong tiểu thính đã chuẩn bị sẵn trà cụ. Tử Yên nói xong bắt đầu pha trà. Mùi trà lan tỏa, từng hành động hút hồn người, thần thái đó tựa như tiên tuyệt trần. Nhìn Tử Yên, có vẻ nàng đã biết mục đích hắn đến đây, Lục Thiếu Du yên lòng ngồi xuống. Nàng giơ tay nhấc chân, phong tư tuyệt vời, nam nhân nào nhìn thấy cũng bị hớp hồn. Người Tử Yên tỏa mùi hương thơm nhạt như lan, khiến cho Lục Thiêu Du nhớ đến lúc trong huyện Thiên Mật Cảnh cùng với Tử Yên dán sát người tiến vào, hương vị đó cũng thơm nức dụ dỗ. Trong khi Lục Thiêu Du đánh giá thì Tử Yên bưng tách trà xanh lên đến trước mặt hắn, mỉm cười: Lục Chứng Môn, nếm thử trà ta vừa mới pha xem thế nào. Áo gấm màu tím, trường sa màu lam mềm cột quanh eo, 3000 sợi tóc tơ rủ một nửa vai, tựa như thác nước đổ xuống khe núi trong đêm trăng. Lục Thiếu Du nhìn thẫn thờ, nhan sắc này chỉ có 3 nữ nhân vô song, Cảnh Văn, Bạch Linh là so sánh mặn. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: Trà ngon, Tử Yên cô nương tự tay pha, dù là nước trong cũng hồi vị thật lâu dài. Từ khi nào Lục Chứng Môn cũng biết khéo nói nhỉ? Tử Yên mỉm cười nói: Lúc này Lục Chứng Môn không tọa trấn Phi Linh Môn lên, lại đi bắt cung gia tộc làm gì? Chẳng lẽ Lục Chứng Môn muốn mời bắt cung gia tộc ra tay giúp đỡ sao? Theo ta được biết thì nhóm bắt cung gia tộc như Lục Đại Nhân Hoàng tộc, Tứ Đại Thú Hoàng tộc sẽ không nhúng tay vào phân tranh nào trên đại lục. Lục Thiếu Du đáp: Ta đi bắt cung gia tộc vì có chuyện quan trọng cần làm, không liên quan đến thiên địa mình và đế đạo mình. Vậy sao? Tử Yên liếc Lục Thiếu Du. Lục Chứng Môn muốn đi bắt cung gia tộc e rằng có chút rắc rối. Tuy có quan hệ với bắt cung vô song đại tiểu thư bắt cung gia tộc, nhưng lần trước ở trong độc cô gia tộc, Lục Chứng Môn làm bắt cung gia tộc mất mặt nhiều. Giờ Lục Chứng Môn đi bắt cung gia tộc phải chuẩn bị tâm lý kỹ. Khóe môi của Lục Thiếu Du cong lên, nhẹ nhàng nói: Đã phải đối mặt thì cần phải trực diện với nó, không sao. Đây chỉ là rắc rối nhỏ, trong lòng của Lục Thiếu Du lo lắng nhất là không thể có được Mộc Hoàng chi khí. Tử Yên nhìn chằm chằm thanh niên áo xanh hơi tà khí, rồi lại có chút kiêu ngạo kiệt ngạo. Vậy xin chúc Lục Chứng Môn thuận buồm xuôi gió. Tử Yên nhớ trong huyền thiên bí cảnh, nàng và hắn ôm chặt nhau, dù cách vải áo, nhưng đó là lần đầu tiên có nam nhân gần gũi như vậy, dán sát người, vật thể của hắn cò vào đùi nàng. Nghĩ cảnh đó làm cho gò má của Tử Yên hay hồng. Lục Thiếu Du nghe vậy mắt lộ tia mừng trở. Nói vậy là Tử Yên cô nương định nói địa chỉ cụ thể của bắt cung gia tộc cho ta biết à? Nghe ý tứ của Tử Yên nói sẽ cho Lục Thiếu Du biết địa chỉ tỉ mỉ của bắt cung gia tộc. Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du. Lục Chứng Môn đích thân đến đây, ta không cách nào từ chối việc này được. Từ chỗ ta đến bên ngoài bắt cung gia tộc có trùng đồng không gian, chỉ mất nửa canh giờ. Hôm nay trời tối rồi, hay là Lục Chứng Môn nghỉ một đêm ở chỗ ta, sáng ngày mai lại đi. Lục Thiếu Du nói. Chỉ sợ quấy rầy Tử Yên cô nương, có trùng động không gian thì ở lại một đêm cũng không sao. Tử Yên cười nói. Lục Chứng Môn chịu ở lại, làm cho Thánh Sơn tràn trở hẳn ra, sao nói là quấy rầy được. Thế thì cung kính công bằng tuân mệnh. Lục Thiếu Du cười nói. Không biết Lam Thập Tam có ở trong Thánh Sơn không, lần trước ở Tử Vong Thâm Uyên không nói nhiều được vài câu. Tử Yên nở nụ cười rung động hồn người.